Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2092, đây là đánh mặt à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại thành Lương Châu tạm thời. Không có chiến sự, hết thảy vững vàng thời điểm, thành Trường An bên này, có liên quan thành Lương Châu một ít tin tức. Đã truyền đến thành Trường An tới, ngày này lâm chiều, một người quan viên đứng dậy, thánh thượng, thần nhận được tin tức, nói thành Lương Châu bên trong, Tây Lương Vương lại để cho người của Cẩm Y vệ đi hỗ trợ mở cừ làm ruộng. Thần cảm thấy chuyện này không ổn, vậy Cẩm Y vệ nếu là nghe lệnh của thánh thượng, vậy bọn họ làm sao có thể nghe Tần Thiên mà nói đi mở cừ đâu? Cho nên thần cảm thấy Tần Thiên làm như vậy thật sự là vô cùng gan dạ. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Tên này quan viên nói ra cái này sau đó. Cẩm vệ chỉ huy sứ viên lâu sắc mặt đột nhiên đông lại một cái. Cái gì? Lại có chuyện này? Lý Thế Dân sắc mặt cũng là khó nhìn một chút. Hơn nữa hắn liền trực tiếp nhìn về viên lâu. Hiển nhiên là có hỏi ý. Đây là Cẩm Y vệ sự việc à? Làm sao đại thần trong triều đều biết? Cẩm Y vệ cũng không từng tới bẩm báo. Viên lâu sợ vội vàng quỳ xuống, nói: "Thánh thượng, chuyện này thành Lương Châu viên bảo thiên hộ còn không từng đưa tin tức tới, cho nên thần cũng là cho tới bây giờ mới biết được chuyện này." Viên lâu chán toát mồ hôi lạnh, hắn là thật không biết chuyện này à? Hắn nếu là biết, có thể không theo Lý Thế Dân nói sao? Mà Lý Thế Dân ở lúc ban đầu tức giận sau đó đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng viên lâu đối với mình trung thành. Nếu như hắn lấy được tin tức, nhất định sẽ nói. Hôm nay không có tin tức, vậy cũng chỉ có hai cái có thể. Thứ nhất chính là tin tức còn không có đưa tới. Cái thứ hai mà chính là cái đó viên bảo không dám nói cái này. Đi xuống điều tra một chút. Viên lâu không dám chần chờ, vội vàng đồng ý. Lúc này, trong triều những quan viên khác đã có điểm nổi giận. Thánh thượng, Tần Thiên lại để cho Cẩm Y vệ làm loại chuyện này. Đây quả thực là không cho thánh thượng ngài mặt mũi à? Đây quả thực là đánh mặt à? Thánh thượng phải nghiêm trị Tần Thiên mới được. Đúng vậy, thánh thượng, Tần Thiên hành động này đã không phù hợp quy củ. Nếu như hắn có thể làm như vậy, vậy chúng ta những người này có phải hay không cũng có thể chỉ huy Cẩm Y vệ à? Cẩm Y vệ chỉ nghe lệnh của thánh thượng, đây là thành lập ban đầu cũng đã quyết định quy củ à? Hôm nay tại sao có thể bởi vì Tần Thiên cho bị phá? Cái này không phải, thật không được. Phải nghiêm trị Tần Thiên. Cả đám không ngừng vừa nói. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước, thần sắc hết sức bình tĩnh. Hôm nay như vậy cục diện, dĩ nhiên là hắn muốn thấy được. Hắn cảm thấy Tần Thiên thật là quá ngông cuồng. Vậy thật không có mắt, lại đang giết trăm dặm cá sau đó, còn dám chỉ huy viên bảo mở cừ. Hắn là thật cảm thấy triều đình không dám làm gì hắn sao? Bây giờ quần thần công phẫn à, muốn làm hắn còn không dễ dàng. Hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ muốn xem quần thần như vậy vạch tội Tần Thiên là được. Bất quá lúc này, Tần Thúc Bảo đứng dậy, nói: "Thánh thượng, chắc hẳn chuyện này nhất định sẽ có những thứ khác ẩn tình." Tuy nói Cẩm Y vệ nghe lệnh của thánh thượng, nhưng nếu như có nếu cần ta để cho bọn họ làm một ít những chuyện khác, cũng không khỏi có thể đi. Hơn nữa chuyện này là thật là giả cũng còn chưa biết à. Mời thánh thượng minh xét. Mình nhi tử ở thành Lương Châu, vậy Tần Thiên lại là mình nghĩa tử, bỏ mặc nói thế nào, hắn đều không thể để cho người như vậy chê Tần Thiên. Cho nên hắn có thể đứng ra thay Tần Thiên nói chuyện, vậy hắn thì nhất định sẽ thay Tần Thiên nói chuyện. Hắn như thế đứng ra sau đó, Trình Giảo Kim các người vậy cũng đứng dậy. Đúng vậy, chính là chuyện này thật giả cũng còn chưa biết. các người làm sao sẽ biết Tần Thiên để cho Cẩm Y vệ mở cừ? Không sai, không sai, mở cừ cũng là ích nước lợi dân việc lớn. Cẩm Y vệ là thánh thượng làm việc, đó cũng là đại đường làm việc à? Mở cừ có lợi đại đường, bọn họ làm sao liền làm không được? Huống chi chuyện này rốt cuộc tình huống gì? Còn không biết đây, mời thánh thượng minh xét à? Mọi người không ngừng vừa nói, hai bên rất nhanh liền cãi vả với nhau. Chuyện này thật 100%, còn dùng tra cái gì? Đúng vậy, Tần Thiên chính là để cho Cẩm Y vệ mở cừ. Chuyện này thật 100%, ta khinh, chứng cớ đâu, các ngươi chứng cớ đâu? Ngoặc kép, cãi vả, Lý Thế Dân nhìn mọi người cái bộ dáng này, không nhịn được hơi ngưng mi, ngay sau đó phất phất tay, nói, tốt lắm, trẫm đã mệnh Viên Lâu đi điều tra, bọn ngươi bây giờ liền không cần phải nói. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, trong lòng hơi có điểm khó chịu, mà đối mặt loại chuyện này, Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc nhưng vẫn như cũ là bình tĩnh. Chẳng qua là khóe miệng nơi đó, lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Hắn đổ hy vọng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Viên Lâu đi thăm dò. Hắn nếu không phải đi thăm dò, mình an bài sự việc, có thể liền không có hiệu quả gì. Hắn cũng muốn xem khi đó Tần Thiên làm thế nào. Lâm Triều chỉ như vậy lui đi. Bãi triều sau đó, Viên Lâu liền vội vàng đi tới Cẩm Y vệ nơi. Thành Lương Châu Viên Bảo có thể có tin tức đưa tới. Chuyện này để cho Viên Lâu rất tức giận, đặc biệt tức giận Cẩm Y vệ sự tình phát sinh. Hắn không biết, trong triều quan viên nhưng biết trước. Đây quả thực là ở châm chọc hắn Cẩm Y vệ bất lực à. Cẩm Y vệ chỗ người lẫn nhau nhìn quanh, sắc mặt có chút kinh nghi. Đại nhân, Thành Lương Châu bên kia cũng không tin tức truyền tới à? Chưa. Viên Lâu có chút kỳ quái, ngay sau đó liền lại phân phó nói, cha, cho ta điều tra một chút, xem Viên Bảo có hay không phái người đưa tin. Nếu như đưa tin ở nơi đó, nhất định phải theo ta tra rõ. Cha không biết, các người những người này cũng phải tào ương. Nghe nói như vậy, mọi người mới biết chuyện này gây có chút lớn. Vì vậy bọn họ cũng không dám khinh thị chuyện này. Vội vàng liền phái dưới người đi điều tra chuyện này. Ngay tại Viên Lâu ở Cẩm Y vệ nơi điều tra chuyện này thời điểm, Tấn Vương Lý Chỉ cũng đã trở lại Vương Phủ. Hắn hôm nay phụ trách sự việc tương đối trọng đại, cho nên hắn có chút công chính vô tư. Trừ Chánh Sự ra, những người khác một mực là không thấy. Trong triều rất nhiều người phát hiện điểm này sau đó cũng chỉ biết Tấn Vương Lý Trị thái độ. Trưởng Tôn Vô Kỵ bên này cảm thấy Lý Trị cách làm rất đúng, vậy rất thưởng thức, bởi vì chỉ có làm như vậy mới sẽ không gặp phải người khác công kích mà. Mà một khi chuyện này làm thành, Lý Trị ở Lý Thế Dân nơi đó ắt sẽ địa vị thăng à. Cho nên Trưởng Tôn Vô Kỵ đã sớm cảnh cáo qua người mình, cái tiện nghi này chưa có đi tham, còn như những người khác mà Lý Trị không muốn cho, ai dám đi tham cái tiện nghi này? Đây chính là vương gia à, thánh thượng nhi tử, ai dám tìm hắn phiền toái? Vương gia muốn làm một chuyện, đây còn không phải là bắt vào tay? Vương gia không muốn cho đồ, ai có thể đoạt vào tay sao? Cho nên Lý Trị cho thấy thái độ sau đó, ngược lại cũng không có cái gì phiền toái đến cửa. Bất quá ngày hôm nay hắn mới vừa trở về phủ lên, thì có một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Vương gia, Lưu đại nhân ở vương phủ chờ ngài đâu? Hắn nói xây cất thành tường sự việc ra một chút phiền toái. Lưu đại nhân tên là Lưu Phong, là Lý Trị an bài sĩ quan phụ tá, đặc biệt tới trợ giúp hắn phụ trách xây dựng thêm tường thành cùng một. Nghe được xây cất thành tường sự việc ra một chút phiền toái, Lý Trị vội vàng gật đầu, sau đó liền đi phòng khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https